Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 1319, chiến hỏa lên. Bốn phương tám hướng tông, Càn Khôn Tông, Xích Tiêu Tông chờ 10 tông môn lớn, lần lượt bị cuốn vào trong đó. Chiến hỏa trong nháy mắt liền đem toàn bộ man hoang bình nguyên đều cho bao vây lại. Cũng may Đại Hư Tông cũng là 10 tông môn lớn một trong, mà lại đi qua Tần Phong nhắc nhở, bọn họ đã có rồi một chút chuẩn bị tâm lý, cho nên Đại Hư Tông vậy nhanh chóng kịp phản ứng, triệu tập binh lực phản kháng. Đại Hư Thành bên ngoài có đại binh tiếp cận, xem như Đại Hư Tông chủ thành, Đại Hư Thành khẳng định là nhận rồi đặc thù chiếu cố. Xích Tiêu Tông cùng Thái Nguyên Tông, Chân Hỏa Tông chờ liên thủ lại công đánh Đại Hư Thành. Đại Hư Thành giữa cũng là thấp thỏm lo âu, có một chút tu sĩ từ Đại Hư Thành giữa chạy trốn, muốn rời đi mảnh này thị phi địa phương. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người lại là ở này khẩn yếu bước ngoặt đột phá rồi. Thiên đạo lôi kiếp giáng lâm, âm âm, kiếp vân bao trùm ở Đại Hư Thành phía trên. Kinh khủng kiếp vân phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa, khá là khủng bố. Chủ nhân đột phá rồi. Hư không thú giữ ở ngoài cửa, khi nó nghe được kia nổ vang lôi kiếp sau, không khỏi nâng đầu lên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy được mây đen dày đặc, tầng mây xếp, lôi long gào thét, màu vàng lôi long long ngâm chấn động rồi man hoang bình nguyên. Man hoang bình nguyên rất nhiều đại địa đều bị chấn động đến vỡ ra. Từ kia lôi kiếp ba động giữa, hư không thú cảm nhận được rồi Tần Phong khí tức, cũng chỉ có Tần Phong loại này thiên tài mới có thể dẫn tới diện tích che phủ tích mấy trăm vạn bên trong lôi kiếp. Chúng ta đi độ kiếp. Tần Phong cùng An Khuynh Thành, Đế Tinh hai người dắt tay, bay về phía bầu trời giữa, bắt đầu độ kiếp. Bởi vì ba người là đồng thời độ kiếp, cho nên lôi đình muốn so đơn độc bất cứ người nào đều muốn càng thêm cuồng bạo. Mỗi một tấc lôi kiếp đều cơ hồ có thể hủy diệt một mảnh đẳng cấp thấp thần giới. Liền đạo cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng đều cảm thấy phát ra từ linh hồn tâm sợ cùng run rẩy. Đó là Tần Phong. Tần Phong đột phá rồi. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, liền phát hiện rồi Tần Phong cùng thân ảnh của hai nàng. Tần Phong tắm rửa lôi kiếp, ở lôi đình bên dưới tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Đáng chết, này tiểu hỗn đản thế mà đột phá rồi. Tông chủ nói muốn này tiểu hỗn đản đầu lâu, chúng ta nhất định không thể bỏ qua này tiểu hỗn đản. Thái Nguyên Tông người âm lãnh nói, nếu không có Tần Phong, bọn họ Thái Nguyên Tông kế hoạch cũng sẽ không bại lộ rồi. Cho nên Thái Nguyên Tông tông chủ truyền đạt rồi sát lệnh, treo giải thưởng có thể cắt mất Tần Phong đầu lâu người. Đưa đầu tới gặp một vạn tiên ngọc, Tần Phong trở thành rồi đám người trong mắt bánh trái thơm ngon. Là một cái di động tiên ngọc núi. Tần Phong, ngươi đáng chết, hỏng chúng ta Thái Nguyên Tông chuyện tốt. Lập tức liền có người giết đến, một đám người muốn chặn giết Tần Phong. Ngu xuẩn, ta độ kiếp trạng thái các ngươi cũng dám tới gần, không biết sống chết. Tần Phong trong lòng cười lạnh, căn bản cũng không có để ý tới những kia đánh tới người, mà là chuyên tâm độ kiếp. Ầm ầm, những người kia vừa mới tới gần Tần Phong, liền cũng bị thiên kiếp cho để mắt tới rồi. Lôi long gào thét, lôi đình oanh đánh mà xuống. Phốp, Tần Phong lôi kiếp sao mà kinh khủng, cùng cảnh giới mạnh nhất lôi kiếp, mà lôi kiếp lại là căn cứ tu vi mạnh yếu mà biến hóa. Tu vi càng mạnh người liền muốn tiếp nhận càng mạnh lôi kiếp. Những kia muốn đồ sát Tần Phong người tại chỗ liền bị lôi kiếp cho oanh giết thành rồi xương máu, liền một tia giấy giụa chỗ trống đều không có. Tê, kẻ này lôi kiếp thật là khủng khiếp. Man hoang bên trên bình nguyên người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. bọn họ không phải không biết rõ độ kiếp thời điểm nếu như xông vào độ kiếp phạm vi sẽ bị lôi kiếp cho để mắt tới, nhưng bọn họ không nghĩ tới Tần Phong lôi kiếp thế mà có thể trực tiếp oanh giết những người kia. Kia nhưng đều là đạo cảnh ngũ trọng thiên tồn tại a. Cái này đầy biểu rồi cái gì? Tần Phong thiên phú xa không phải những người kia, nhưng so sánh đồng dạng lôi kiếp thả lớn đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, những người khác căn bản là không chịu nổi một tơ một hào. Lôi kiếp là có thể nhất nhìn ra một cái tu sĩ thiên phú trình độ cao thấp tiêu chuẩn rồi. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Từ lôi kiếp biểu hiện như vậy đến xem, nếu là cùng cảnh giới, Tần Phong thực lực sợ là có thể tiện tay gạt bỏ đạo cảnh ngũ trọng thiên rồi. Không hổ là Tần công tử, như vậy lôi kiếp, liền xem như ở 10 tông môn lớn thiên kiêu giữa, đều cơ hồ tìm không thấy, chỉ có những kia cũ xưa bộ lạc, mới vừa có như vậy lôi kiếp thiên tài. Ôn Nhã đứng ở Đại Hư Thành trung chỉ huy chiến tranh. Nàng nâng lên chiếc cằm thon, đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy rồi Tần Phong khí thế kia như vực sâu dáng người. Kia giống như chiến thần một dạng uy phong lẫm lẫm khí tràng. Làm cho Ôn Nhã đôi mắt đẹp giữa nổi lên gợn sóng. Phương tâm thình thịch mà động, liền xem như lấy nàng ánh mắt, đều không thể không thừa nhận Tần Phong ưu tú chỗ. Cho dù hiện tại Tần Phong cảnh giới cùng trên thực lực kém xa nàng, nhưng có thiên phú như vậy nói, tương lai ai mạnh ai yếu nhưng liền không biết rõ rồi. Có rồi vết xe đổ, Thái Nguyên Tông người cũng không dám lại tự tiện hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cũng không dám đi oanh giết Tần Phong, bọn họ sợ liền Tần Phong góc áo cũng không dính vào, liền đã bị lôi kiếp cho oanh giết thành phấn vụn rồi. Bất quá Thái Nguyên Tông người cũng không có từ bỏ, nó càng là Thái Nguyên Thành lĩnh đội, Thái Thương Sơn càng là phái người nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Các ngươi đi đem Tần Phong tất cả đường lui đều cho ta phá hỏng. Một khi hắn lôi kiếp kết thúc, liền đều cho ta bắt lấy hắn. Thái Thương Sơn đối ngũ đại hộ pháp nói. Này ngũ đại hộ pháp, chính là lúc trước Thái Thương Sơn điều động đuổi theo giết Tần Phong. Về sau bởi vì Đại Hư Thành nghiêm phòng tử thủ liền không giải quyết được gì. Bây giờ này ngũ đại hộ pháp lại bị Thái Thương Sơn điều động đi ra. Thái Thương Sơn hạ quyết tâm nhất định phải đem Tần Phong cho xử lý. Vì cháu của mình báo thù, ngũ đại hộ pháp nghiêm phòng tử thủ. Mà Thái Nguyên Thành binh lực vậy liều mạng tiến công Đại Hư Thành. Gắt gao ngăn chặn Đại Hư Thành. Không tốt, Thái Thương Sơn lão hồ ly kia không chịu buông tha Tần công tử. Ôn Nhã nhìn đến ngũ đại hộ pháp ngăn trở Tần Phong trở về Đại Hư Thành đường. Không khỏi khuôn mặt hơi hơi biến sắc. Lấy nàng thông minh không khó đoán ra. Thái Thương Sơn ý đồ. Mấy vị trưởng lão. Chờ một lúc còn mời đem kia Tần Phong cho bảo đảm xuống đến. Ôn Nhã đối lấy Đại Hư Thành mấy vị. Trưởng lão hạ lệnh nói. Nhưng mà kia mấy vị trưởng lão lại là ai thán nói. Ôn Nhã tiểu thư. Hiện tại chúng ta đã không lo được Tần Phong rồi. Đại Hư Thành người căn bản là rút không xuất binh lực đến. Nếu như chúng ta phái người đi bảo hộ Tần Phong, Đại Hư Thành liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đại Hư Thành bây giờ bị 3 tông môn lớn chủ thành cấp chiến lực vây đánh, hơn nữa còn có đạo cảnh thất trọng thiên cho nhìn chằm chằm. Nhưng đã là Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo rồi. Đại Hư Thành mấy vị đi ra đánh một trận. Lúc này Thái Nguyên Tông, Xích Tiêu Tông, Chân Hỏa Tông phân biệt điều động rồi một vị đạo cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Đến độ kiếp Đại Hư Thành tam đại đạo cảnh thất trọng thiên. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn đạo cảnh lục trọng thiên vây giết mà đến. Làm cho Đại Hư Thành áp lực lớn hơn. Thái Thương Sơn lão hồ ly này, quá giảo hoạt rồi. Ôn Nhã khuôn mặt khẽ biến, cắn chặt môi đỏ. sắc mặt khó coi, nàng cũng bị đạo cảnh thất trọng thiên người cho để mắt tới rồi. Coi như nàng muốn ra tay giúp đỡ vậy không dứt ra được đến. Nàng bị đạo cảnh thất trọng thiên cho chặn đường, không thể không ra khỏi thành nghênh chiến. Hai đại đóng giữ trưởng lão cũng bị kéo vào chiến trường. Hiện tại Tần Phong chỉ có thể tự cầu nhiều phúc rồi. Tần Phong cũng là phát giác được rồi Thái Thương Sơn đối với hắn sát ý cùng với ám sát hành động. Hắn sầm mặt lại, này lão đồ vật, thật sự là vì rồi giết ta không từ thủ đoạn a. Tần Phong ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấy trên chiến trường thế cục, Đại Hư Thành bị gắt gao kiềm chế lại, Thái Nguyên Tông ngũ đại hộ pháp phân biệt canh giữ ở khác biệt vị trí. Yên tĩnh chờ đợi, những người kia mục đích không cần nói cũng biết, muốn chờ Tần Phong lôi kiếp kết thúc, không có cắn trả thời điểm, lại đến cho hắn một kích chí mạng. Ta Tần Phong mạnh, như thế nào các ngươi bọn này ngu xuẩn có thể cầm? Đạo cảnh tam trọng thiên, cho ta đột phá a! Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, khí tức ầm vang tăng vọt, từ đạo cảnh nhị trọng thiên tiến giai thành rồi đạo cảnh tam trọng thiên. Khi hắn thuận lợi sau khi đột phá, lôi kiếp càng thêm cuồng bạo, oanh đánh mà xuống, Tần Phong chủ động hấp thu lôi kiếp giữa lực lượng, sau đó cưỡng ép đem nó dung nhập bản thân. Tiểu tử này thật to gan, đây là muốn luyện hóa thiên địa cho mình dùng a. Kia lặng im mà đứng sát cơ bốn phía mấy vị Thái Nguyên Thành hộ pháp nhìn thấy Tần Phong lại dám luyện hóa lôi kiếp, đều là nhịn không được đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi. Nói như vậy, bình thường thiên tài có thể thuận lợi độ kiếp liền đã rất không dễ dàng. Có một chút tương đối lợi hại thiên tài có thể nghịch thiên mà đi, đánh nát thiên kiếp cũng không phải là không thể. Nhưng luyện hóa thiên kiếp, mượn dùng thiên kiếp đến cường hóa bản thân, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể làm được. Tối thiểu nhất, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, có thiên tài dám luyện hóa thiên kiếp cho mình dùng. Tần Phong vẫn là thứ nhất, bất quá coi như ngươi lại nghịch thiên, vậy cũng chỉ là một cái đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Chúng ta mấy vị đạo cảnh lục trọng thiên ra tay, muốn diệt sát người cùng bóp chết một cái con kiến không sai biệt lắm. Này mấy vị hộ pháp cấp nhân vật lại âm lãnh cười một tiếng. Tần Phong nghịch thiên, vô cùng có uy hiếp, nhưng lại nghịch thiên thiên tài, cũng là cần muốn trưởng thành. Nếu như tương lai Tần Phong trưởng thành, có lẽ thật sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp, nhưng bọn họ sẽ không cho Tần Phong cơ hội trưởng thành. Lần này, bọn họ liền muốn đem Tần Phong cho mạt sát. Khuynh Thành lôi kiếp đừng có ngừng. Các ngươi thừa dịp này lôi kiếp, đi trước một bước. Tần Phong đối lấy An Khuynh Thành cùng Đế Tinh bí mật truyền âm nói. Hắn lôi kiếp kết thúc, nhưng là An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người lôi kiếp vẫn còn đang kéo dài. Còn cần tiếp tục một đoạn thời gian. Hắn muốn An Khuynh Thành cùng Đế Tinh mượn nhờ lôi kiếp yểm hộ, vượt qua hư không, tránh thoát Thái Nguyên Tông vòng vây. Tần Phong, hai chúng ta độ kiếp sau có thể giúp ngươi cùng một chỗ đối phó những này ra hỏa. An Khuynh Thành lung lay đầu, không muốn rời đi, nàng tin tưởng, chính mình thực lực đột phá về sau, có thể giúp Tần Phong chiến đấu. Mà không còn là Tần Phong liên lụy rồi. Các ngươi trước đi, không cần mạo hiểm, không phải đến lúc đó ta sẽ rất bị động. Chỉ cần các ngươi có thể an toàn rời đi, đến lúc đó ta liền sẽ cùng lên đến. Tần Phong trầm giọng nói. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh đều là không tầm thường hạng người. Hai người bọn họ đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, sợ là đạo cảnh tầng thứ 4. Nghĩ muốn vây giết hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng ở man hoang bình nguyên trên chiến trường, đạo cảnh tầng thứ 4 chẳng qua là so tiểu binh hơi mạnh một chút mà thôi. Liền xem như đạo cảnh ngũ trọng thiên đều không tính là cái gì. huống chi còn có nhìn chằm chằm đạo cảnh lục trọng thiên. Bị luận này cường giả để mắt tới, vậy coi như là An Khuynh Thành cùng đế tinh, vậy vô cùng nguy hiểm. Tốt, a, chúng ta trước đi, ngươi nhất định phải theo tới. Đế tinh vuốt tay điểm nhẹ, đã nhưng không thể trở thành Tần Phong giúp đỡ, vậy cũng không thể trở thành Tần Phong liên lụy. An Khuynh Thành vậy thỏa hiệp rồi. Hai người đều rõ ràng rồi, Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Âm âm, An Khuynh Thành cùng đế tinh hai người mang bọc lấy còn sót lại lôi kiếp, hướng về man hoang bình nguyên chỗ sâu mà đi. Hai người bọn họ hành động, đỉnh đầu lôi kiếp cũng sẽ đi theo xê dịch. Thái Nguyên Tông cùng 10 tông môn lớn người nghĩ muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy kia kinh khủng lôi kiếp sau cũng liền đều từ bỏ rồi. Chỉ cần lôi kiếp không ngừng bên dưới, bọn họ liền không có biện pháp đối An Khuynh Thành cùng đế tinh hai người tạo thành chân chính tổn thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN